Chương 934, Hoàng Kim Kiếm Vực. Lăng Trần mục quang chuyển hướng về phía kia phụ cận cách đó không xa địa phương, chỗ đó, Lăng Vũ Hiên mặt không biểu tình, tựa hồ đây hết thảy hắn đều thờ ơ, hơn nữa cùng hắn không hề có liên quan. Tam trưởng lão cần gì phải gấp gáp, ta chỉ là có điểm hoài nghi, Lăng Vũ tộc đệ có phải thật hay không đem Hoàng Kim Kiếm Đồng cho tu luyện thành công mà thôi. Tam trưởng lão như vậy vội vã để ta lui ra, chẳng lẽ nói trong chuyện này, thật sự có cái gì mờ ám hay sao? Lăng Hàn Dạ không buông không bỏ, ỷ có người nâng đỡ, không khỏi hùng hổ dọa người. Tam trưởng lão đang muốn quát lớn, lại bị Lăng Trần ngăn lại, người sau nhàn nhạt địa nhìn qua Lăng Hàn Dạ, sóng lớn không sợ mà nói, vậy không biết tộc huynh muốn như thế nào, ta không có ý khác, chỉ là muốn kiến thức dưới uy lực của Hoàng Kim Kiếm Đồng mà thôi. Lăng Hàn Dạ khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, chợt nhìn về phía những người khác, lớn tiếng nói, tin tưởng đây cũng là mọi người nguyện vọng. A nghe được lời này, lại có không ít người động dung, đích xác, bọn họ đều muốn nhìn một cái, Hoàng Kim Kiếm Đồng môn tuyệt học này đến cùng uy lực như thế nào, rốt cuộc bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người cũng không có xem qua, đều tồn tại tò mò tâm lý. Vậy tựa như ngươi mong muốn. Lăng Trần hai tay phụ tại sau lưng, mà một tay duỗi ra, cách không dẫn một phát. Ra tay đi thấy Lăng Trần cử động như vậy, Lăng Hàn Dạ lại là nhịn không được sắc mặt âm trầm, Lăng Trần lại ý định lấy bộ dạng này dáng dấp để đối phó hắn, quả thực là cuồng vọng cực kỳ, rõ ràng không có đem hắn để vào mắt. Có thể đối với hắn như thế khinh thường, toàn bộ Lăng gia chỉ có Lăng Vũ Hiên có loại này tư cách mà thôi. Bất quá lửa giận trong lòng tuôn động, Lăng Hàn Dạ biểu hiện ra cũng không động thanh sắc, bàn tay hắn một phen, một chương thanh sắc đàn cổ xuất hiện ở trước người của hắn. Này trương đàn cổ hình dạng, như là một bả khổng lồ cổ kiếm, mà này đàn cổ, chỉ là đem dây đàn cho còn đâu cái thanh này cổ kiếm trên. Bất quá đông đảo Lăng gia một đời tuổi trẻ trên mặt, cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Lăng Hàn Dạ vũ khí, liền chính là này một trương đàn cổ, đối phương sở tu luyện kiếm thuật, tên là huyễn âm kiếm khí, chính là đem âm luật huyễn thuật dung nhập kiếm thuật bên trong tuyệt học, cùng tử cực kiếm nhãn tương tự, đều thuộc về là Lăng gia nhất lưu tuyệt học một trong. Nhưng cùng Hoàng Kim Kiếm Đồng so sánh với, hay là tồn tại nhất định chênh lệch. Lăng Hàn Dạ trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, chợt bàn tay hắn đặt ở đàn cổ phía trên, ngón tay vẽ một cái, trong lúc đó, một đạo âm luật kích xạ, tựa như kiếm khí đồng dạng, hướng về Lăng Trần kích xạ mà đi, ở trong hư không lưu lại một đạo vặn vẹo quy tích. Tại kiếm khí kích xạ đồng thời, một đạo mười phần ma tính âm phù cũng là rồi đột nhiên truyền đẩy ra, để cho nghe được người hoa mắt thần mê. Đối mặt với trong hư không kinh người xuyên qua quy tích, Lăng Trần lại là vẫn không nhúc nhích, hắn một đôi mắt, một vòng hoàng kim nhan sắc hào quang rồi đột nhiên hiện lên, một loan sau, hai đạo cực kỳ kinh người trùng sáng, từ nó trong hai mắt rồi đột nhiên kích xạ, hướng về kia âm luật kiếm khí động bắn đi. Phanh trùng sáng cùng kiếm khí hung hăng động bắn, ở giữa không trung phát nổ ra, thế nhưng chỉ là chốc lát, âm luật kiếm khí liền hoàn toàn tan vỡ, phá thành mảnh nhỏ. Hoàng Kim Trùm Sáng tiếp tục lấy nhanh như chớp xu thế bắn về phía mi tâm Lăng Hàn Dạ chỗ hiểm. Hư Lăng Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy được hắn lại lần nữa hai tay đánh đàn, dầm dạp chẳng chịt kiếm khí kích xạ, sau đó tại kia giữa không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, cùng kia một đạo Hoàng Kim Trùm Sáng hung hăng đập đến cùng một chỗ. Kinh người tiếng nổ vang lên triệt, tại Lăng Hàn Dạ mười ngón không ngừng mà khẽ đàn, âm luật kiếm khí không ngừng bị tăng cường. Mà Lăng Trần chỗ bắn ra Hoàng Kim Trùng Sáng, cũng là bị cưỡng ép ngăn chặn hạ xuống. Hoàng Kim Kiếm Đồng bị ngăn trở một người Lăng gia tuổi trẻ đệ tử hoảng sợ nói. Cư nhiên bị Lăng Hàn Dạ dùng huyền âm kiếm khí ngăn trở, Hoàng Kim Kiếm Đồng, chỉ có điểm này uy lực sao? Lăng Phong trong mắt cũng là hiện ra một vòng nghĩa mai ý tứ. Như Hoàng Kim Kiếm Đồng chỉ vẹn vẹn có điểm này uy lực, như vậy liền không đáng để lo. Lăng Vũ Hiên cũng là nhàn nhạt mở miệng nói. Trước mắt Lăng Trần chợt thi triển ra Hoàng Kim Kiếm Đồng, dưới cái nhìn của hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà ngay tại bọn họ vừa dứt lời chỉ một thoáng, Lăng Trần hai mắt bắn ra Hoàng Kim Trùm Sáng rồi đột nhiên quay về co lại, hóa thành hai đạo quang điểm, tiêu thất tại Lăng Trần trong hai tròng mắt. Bất quá chỉ như vậy. Lăng Hàn Dạ khỏe miệng nhấc lên một vòng nịa mai độ cong, cái Hoàng Kim Kiếm Đồng gì, cái gọi là Lăng gia siêu cấp tuyệt học, căn bản chính là hữu danh vô thực. Không đáng nhắc tới. Pha Y Không Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, sau một khắc, hai cố càng thêm óng ánh kim sắc quang mang rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, trong chớp mắt nhét đầy khắp không gian, thoáng cái đem trọn phiến không gian đều phủ lên trở thành kim sắc. Ánh vàng rực rỡ không gian ở trong, một chuôi chuôi kim sắc bảo kiếm lơ lửng tại giữa không trung, thả ra cực kỳ cường đại phong mang, lấy cực kỳ chặt chẽ cùng tinh diệu quy luật bài bố, phảng phất cấu thành một đạo hoàng kim quốc độ. Tại đây hoàng kim quốc độ bao phủ xuống, tất cả mọi người là nhịn không được sợ hãi than, một thanh này chuôi kim sắc bảo kiếm, đều tựa như chân thật tồn tại đồng dạng, hơn nữa mỗi một thanh kiếm, đều là tiếp cận thánh phẩm tầng thứ bảo kiếm. Hoàng kim kiếm vực Lăng Đình Phong trong ánh mắt lóe hiện lên một vòng thán phục ý tứ, hắn không giống những người khác, đối với hoàng kim kiếm đồng hoàn toàn không biết gì cả, hắn thế nhưng là kiến thức qua uy lực của hoàng kim kiếm đồng, như này một đạo hoàng kim kiếm vực, chính là hoàng kim kiếm đồng tu luyện tới tầng thứ 2 rồi mới có đủ đồ vật, uy lực to lớn. Hắn đã từng thấy qua một vị lăng gia tiền bối sử dụng hoàng kim kiếm vực, trực tiếp bao phủ xung quanh ngàn mét khu vực, để cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực đoan lăng lệ kiếm ý tồn tại, phảng phất thân ở tại kiếm thế giới đồng dạng, còn chưa xuất thủ, cũng đã làm cho địch nhân kinh hãi khiếp sợ. Lăng Đình Phong không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên đã tu luyện đến hoàng kim kiếm vực tình trạng. Cố làm ra vẻ huyền bí Lăng Hàn Dạ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là rồi đột nhiên tăng nhanh hai tay đang lúc động tác, làm cho người ta hoa mắt âm luật bay lên, phô thiên cái địa như thủy triều, cũng là tại không gian chung quanh hoàn toàn bày ra, ý đồ che giấu Lăng Trần kia một đạo hoàng kim kiếm vực. Âm luật không gian nhanh chóng lan tràn, từng đạo huyền âm kiếm khí bay ra ngoài, trấn áp không gian mấu chốt khu vực, chậm rãi, âm luật kiếm khí như mạng nhện đồng dạng, rất nhanh liền hoàn toàn đem Lăng Trần hoàng kim kiếm vực cho vật che chắn chắc chắn. Nhìn thấy một màn này, Lăng Hàn Dạ sắc mặt cũng là nổi lên một vòng cười lạnh, chỉ cần đem Lăng Trần hoàng kim kiếm vực hoàn toàn cách ly, đợi tí nữa đối phó Lăng Trần chính là đóng cửa đánh chó, hoàn toàn không cần phải nữa phí khí lực gì. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ không động, phảng phất đối với hoàng kim kiếm vực bị che giấu hoàn toàn thờ ơ, thẳng đến kia âm luật không gian sắp hoàn toàn buộc chặt chốc lát, Lăng Trần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, miệng hơi hơi mở ra. Phá chỉ là nhàn nhạt địa phun ra một chữ mắt, trong lúc đó, không gian chung quanh kịch liệt chấn động, ngay sau đó, Lăng Hàn Dạ đồng tử co rụt lại, hắn rõ ràng nhìn thấy, hắn âm luật không gian, dĩ nhiên là bóp méo, hơn nữa vặn vẹo khu vực càng mệt mỏi càng lớn, vặn vẹo độ cong cũng càng lúc càng lớn. Phanh cùng với một tiếng vang thật lớn, Lăng Hàn Dạ khổ tâm kiến tạo âm luật không gian, trong chớp mắt đã bị từng đạo hoàng kim bảo kiếm đâm phá, xuyên qua, hoàn toàn biến thành một trường thiên đau nhức trăm lỗ cửa sổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.